Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, trải qua tuyệt vọng ư. Phòng hóa trang bên trong, đi qua dài đến 2 giờ ăn mặc, đép nguyên bản trên mặt tiểu tụy quét sạch sành xanh. Thay vào đó là một loại để người nhìn một chút liền như cảm thấy hít thở không thông mỹ cảm. Đẹp, thân là Anh quốc xuất sắc nhất Nau gia tộc, đẹp dung mạo vốn là tám điểm tả hữu. Hóa xong trang phía sau, càng làm cho một bên cùng là phái nữ thợ trang điểm đều cảm thấy một trận kinh diễm. Nhìn xem trong kính chính mình, đẹp trên mặt cũng không có bao nhiêu nụ cười. Tuy nói nàng biết Tần Phong sẽ tới cứu vãn chính mình, thế nhưng lần này đem nàng hướng trong hố lửa đẩy, cũng là người nhà của nàng. Nàng biết, muốn nàng dạng này sinh ra ở hào phú người, hôn nhân không có khả năng từ tự mình làm chủ. Thế nhưng nàng cũng không muốn dạng này. Nàng cũng muốn có thuộc về mình Bạch Mã Vương tử. Theo sau hai người theo tương ái đến hôn nhân điện đường từng bước một đi đến. Thế nhưng nàng biết, điểm này nàng nhất định là không làm được. Đang lúc đép đối trong kính chính mình đa sầu đa cảm thời điểm. Kẹt kẹt, gian phòng cửa chính bị người đẩy ra. Một bên thợ trang điểm theo bản năng hướng về cửa ra vào nhìn lại. Là Green. Hôm nay Green đi qua thợ trang điểm ăn mặc cho người một loại có chút anh tuấn cảm giác. Còn có một loại khí trang. Một loại người thường không có khí trang. Người như vậy, đến đâu chú định đều là toàn trường tiêu điểm. Thế nhưng tại cái này phòng hóa trang bên trong, đẹp cũng là liền nhìn đều không có nhìn hắn một chút. Tuy nói đẹp lười đến nhìn về phía Green, thế nhưng Green vẫn là đi tới đẹp bên cạnh. Chỉ thấy Green vươn hai tay, vốn là muốn đặt ở đẹp trên bờ vai. Thế nhưng ngay vào lúc này, đẹp cũng là bất thình lình quay đầu nhìn Green một chút. Chỉ một chút, liền để Green có chút lúng túng thu hồi hai tay. Theo sau dùng đến một vòng không được tự nhiên âm thanh thản nhiên nói. Đẹp, có chuyện sao? Đẹp ngữ khí vô cùng lạnh giá. Mà Green thì là cười nhạt nói. Hôm nay Bernard tiên sinh muốn tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Người trước chuẩn bị một chút. Chờ lúc 9 giờ, chúng ta muốn một chỗ xuống dưới nghênh đón những đại nhân vật kia. Green có thể nhìn ra đẹp. Trong mắt đối với hắn chán ghét. Thế nhưng Green nhưng cũng không để ý những thứ này. Đối với hắn mà nói, cùng đẹp kết hôn cũng không chỉ là vì lợi ích của gia tộc. Càng có rất nhiều muốn chinh phục đẹp đóa này kiều diễm bông hoa. Rosen gia tộc vốn là yếu thế tại Nau gia tộc. Ngày bình thường đẹp đối với hắn tới nói đều là nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn tồn tại. Bây giờ, cái này một đóa tiêu lại là rất nhanh liền muốn trở thành thê tử của mình. Điều này có thể để Green không vì hưng phấn đây. Tuy nói hiện tại đẹp chán ghét chính mình, thế nhưng đây càng cho Green một loại chinh phục dục vọng. Dùng một câu nói, không chiếm được mới là tốt nhất. Hắn tin tưởng, đợi đến hôm nay đi qua, theo thời gian trôi qua, đẹp chẳng mấy chốc sẽ cam tâm tình nguyện trở thành thê tử của mình. Nhất là tiếp xuống Bernard tiên sinh trình diện phía sau, nghe được Green lời nói. Đẹp cũng không có phản bác cái gì, bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp xuống những đại nhân vật này trình diện, không chỉ là Green, liền song phương gia tộc tộc trưởng cũng muốn đích thân ra ngoài nghênh đón. Bởi vì Bernard thân phận, tại tất cả liên minh quốc gia bên trong, đều có địa vị vô cùng quan trọng, theo lấy thời gian từ từ chuyển rời, rất nhanh liền đi tới 8 giờ 50. Đẹp đi theo Green chậm rãi đi xuống Nau thành lũy quảng trường. Mà trong quảng trường, cũng theo đó truyền đến một chàng thốt lên. Tân nương cùng tân lang tới. Nghe nói như thế, cơ hồ hết thảy mọi người rối rít buông xuống chén rượu trên tay. Tất cả đều quay đầu nhìn lại. Mọi người cử động này, không chỉ là đến từ đối hai đại gia tộc tôn trọng. Chủ yếu nhất là, bọn hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy tân lang cùng tân nương. Theo sau tại dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy một thân tinh mỹ ăn mặc đẹp đi theo Green chậm rãi theo cửa vào tiến vào quảng trường. Khi nhìn đến hai người trong nháy mắt, tại trận gần như tất cả mọi người đều bị kinh diễm. Đẹp, Mặc kệ là người phương Tây thẩm mỹ vẫn là người phương Đông thẩm mỹ. Đẹp không có chỗ nào mà không phải là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mà lúc này đẹp đi qua tinh mỹ ăn mặc. Dù cho là để tại trận rất nhiều thường thấy mỹ nữ nhân vật cao tầng đều bị cái này kinh diễm. Hơn nữa bọn hắn cũng biết. Đẹp bên cạnh liền là lần này nhân vật nam chính. Green. Nhìn thấy Green trong nháy mắt. Bọn hắn cũng không có cảm giác tránh qua hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tương phản, bọn hắn đã biết Green thân phận phía sau. Trong đầu chỉ có một cái từ để hình dung. Trai tài gái sắc, một bên, Đẹp phụ thân cùng Green phụ thân ngay tại hai người bên cạnh vẻ mặt tươi cười nhìn xem một màn này. Nhìn ra, bất kể là ai đều đối cái này một cọc hôn sự cảm thấy vô cùng vừa ý. Nhưng lại tại mọi người lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm. Tại cửa, một cái người hầu sắc mặt hốt hoảng đi đến. Người hầu quái dị động tác, để tất cả mọi người ở đây tất cả đều nhìn thấy. Mọi người có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không có người mở miệng hỏi thăm. Theo sau tại dưới ánh mắt của mọi người, người hầu một đường đi tới đẹp phụ thân bên cạnh. Đẹp phụ thân thấy thế nhíu chặt lông mày. Thế nào? Báo cáo lão gia, ngoài cửa có một cái phương Đông nam tử. Nói là muốn tham gia đẹp tiểu thư hôn lễ. Thế nhưng nam tử kia cũng không có thư mời. Nghe nói như thế, không riêng đẹp phụ thân, liền Green cùng Green phụ thân cũng là theo bản năng nhìn hướng đẹp phương Đông nam tử. Bởi vì trước đó không lâu, đẹp liền đi qua Hoa Hạ. Có người phương Đông tới, khẳng định như vậy liền cùng đẹp có quan hệ. Tại dưới ánh mắt của bọn hắn, chỉ thấy đẹp nguyên bản vẫn còn tương đối thất lạc biểu tình. Khi nghe đến phương Đông nam tử sau khi đến, trên mặt lập tức lộ ra để xung quanh tất cả mọi người vì đó kinh diễm nụ cười. Đó là bằng hữu của ta. Mời hắn vào a. Nghe nói như thế, đẹp phụ thân theo bản năng nhíu chặt lông mày. Nhiều năm như vậy ngồi ở vị trí cao. Hắn theo bản năng cảm giác được sự tình có chút không quá đơn giản. Hắn không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng còn không chờ hắn mở miệng cự tuyệt, đẹp liền nói, phụ thân, nếu là ngài không muốn trên cái hôn lễ này náo ra cái gì chuyện tình không vui lời nói. Tốt nhất mời cái này phương Đông nam tử đi vào, bằng không đợi lát nữa ngươi hối hận cũng không kịp. Uy hiếp, nghe được đẹp trong giọng nói uy hiếp, đẹp phụ thân theo bản năng có chút bất mãn. Thế nhưng hắn cũng biết, nếu là thật sự không cho người này đi vào, đẹp lần này náo ra chút chuyện gì đó lời nói, hôn lễ khả năng liền sẽ biến thành một chuyện cười. Suy tư một chút lợi và hại phía sau, đẹp phụ thân liền đối hạ nhân nháy mắt, để hắn đi đón người. Nhưng mà hắn cũng không biết, hắn trọn vẹn sẽ sai đẹp ý tứ, mà đẹp cũng không có đi giải thích. Ngược lại là một bên Green tại đẹp bên tai nhẹ giọng nói ra. Đây chính là ngươi đi Hoa Hạ tìm cứu binh ư? Bất quá ngươi thật giống như xem thường ta Rosen gia tộc thực lực. Xem thường Bernard tiên sinh năng lượng. Chỉ là một người Hoa Hạ. Còn lật không nổi sóng gió gì. Green. Ân. Green hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng đẹp. Ở dưới ánh mắt của hắn, chỉ thấy đẹp lộ ra một bộ chưa từng có lộ ra qua nụ cười. Nét mặt tươi cười như hoa nói. Người trải qua tuyệt vọng ư? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.